ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 575, chương 11, Túc Trí Đa Mưu Trần Khuynh Địch. Không nên hiểu lầm, ta chính nhân quân tử Trần Khuynh Địch làm sao có thể sẽ làm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình, không sai, đứng ở nhà mình cửa gian phòng. Trần Khuynh Địch thở dài, liền chính hắn đều bị định lực của mình cho cảm động đến. Huống hồ Doanh Phượng Tiên thực đúng là đến ngủ, sau khi nói xong trực tiếp nằm trên giường của mình, sau đó cả người đưa lưng về mình vùi ở trong chăn. Bất kể thế nào nhìn, hẳn là cũng không có cái gì ý đồ đặc biệt a. Chỉ là đối khuyên giải bản thân sư huynh cảm thấy tín nhiệm mà làm ra hành vi a. Là vì ngày mai quyết đấu mà nghỉ ngơi dưỡng sức a. Tốt a, vô luận là vì cái gì, Trần Khuynh Địch đều giận, hỗn đản. Nếu có lần sau nữa mà nói, ta tuyệt đối phải trực tiếp động thủ. Quản ngươi 3721 a. Một bên nói, sau đó ra cát lượng lời nói. Trần Khuynh Địch một bên đi thẳng khoang thuyền, chuẩn bị theo hành lang đi trước Thái Dương Kim thuyền, bong thuyền nhìn xem. Dù sao đều là tu luyện, ở nơi nào tu luyện căn bản cũng không có vấn đề. Ở trên bong lời nói, nếu là xảy ra chuyện cũng có thể phản ứng nhanh một chút. Sau đó, hắn liền thấy hành lang góc rẽ nhô ra đến ba cái đầu nhỏ. Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, không biết vì sao, Trần Khuynh Địch vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, phía sau lưng lạnh mơ hồ. Là sư huynh, ta liền nói sư huynh sẽ không đợi ở bên trong. Bị thấy được, a hỗn đản. Ổn định tâm thần, Trần Khuynh Địch duy trì lấy thuần dương cung thay mặt trưởng giáo uy nghiêm. Trầm giọng nói ra, chuyện gì xảy ra? Đã trễ thế này còn không đi tu luyện hoặc là nghỉ ngơi sao? Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng sắc mặt cứng đờ, Lạc Tương Tư sắc mặt cũng là nhỏ không thể thấy biến đổi. Bất quá rất nhanh nàng trước hết phản ứng lại, sờ lấy cái ót sảng khoái cười một tiếng. Ha ha ha, kỳ thật cũng không có gì a. Ta nhìn thấy Trùng Nhi sư muội cùng Tiêm Tiêm sư muội ở chỗ này, cho nên có chút hiếu kỳ. Đúng rồi, hai vị sư muội, phát sinh cái gì? Ngô đây, Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm biểu lộ biến hóa. Cuối cùng vẫn là Dương Trùng nhỏ giọng thầm thì nói, ngoặc kép, ta nhìn thấy Phượng Tiên tỷ vừa rồi vào đại ca ca gian phòng, sau đó một mực không đi ra. Ta nhìn thấy Dương Trùng ở chỗ này, ta mới tới xem một chút. Quả nhiên là chuyện như thế à? Trần Khuynh Địch cố nén trong lòng dao động, dùng một loại tùy ý ngữ khí nói ra. Không có gì, Phượng Tiên sư muội ngày mai sẽ phải đi ứng chiến. Có một số việc không nghĩ minh bạch, cho nên ta khuyên bảo nàng một lần, vừa vặn để cho nàng dành thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị kỹ càng ngày mai cùng Tần Thiên Hoàng ước chiến. Ngô Ân, chúng ta cũng biết Phượng Tiên sư tỷ gần nhất áp lực có chút lớn rồi. Trần Tiêm Tiêm, Dương Trùng, Lạc Tương Tư ba người đều là thở dài. Xem như hôm nay Doanh Phượng Tiên cùng Tần Thiên Hoàng đối thoại người chứng kiến. Ba người các nàng rất rõ ràng Doanh Phượng Tiên bị đả kích như thế nào. Nếu không đổi thành bình thường, Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm nơi nào sẽ ngoan ngoãn ở hành lang chỗ ngoặt nhìn xem. Đã sớm dẫn theo đao cầm kiếm giết tới đi, mà Lạc Tương Tư cũng giống như nhau. Kỳ thật hôm nay nàng vốn là dự định đi Doanh Phượng Tiên căn phòng. Đối Doanh Phượng Tiên loại tình huống, từng có kiếp trước thống khổ trải qua, nàng tự hỏi cũng có một chút quyền lên tiếng. Muốn hoặc nhiều hoặc ít cùng đối phương tâm sự, có thể làm cho nàng thư thái một chút, nhưng còn chưa đi đến mục đích đây. Nàng liền thấy Doanh Phượng Tiên đi ra khỏi phòng, một đường hướng về Trần Khuynh Địch căn phòng đi tới. Lạc Tương Tư thật là một đường lặng lẽ đi theo, sau đó lấy tuyệt đại ý chí lực đè nén xuống bản thân không có đi ngăn cản Doanh Phượng Tiên. Mà kết quả chính là nàng và Dương Trùng còn có Trần Tiêm Tiêm cùng nhau đứng ở chỗ ngoặt, vậy Phượng Tiên tỷ nàng không sao sao? Đại ca ca ngươi không biết hô. Cái kia Tần Thiên Hoàng tốt quá phận. Nói đúng là, Dương Trùng tam nữ ngươi một lời ta một câu. Rất nhanh liền đem trước Tần Thiên Hoàng cùng Doanh Phượng Tiên đối thoại thuật lại một lần. Sau khi nghe xong, Trần Khuynh Địch cũng là sờ soạng một cái. Phượng huyết cùng hoàng huyết ngược lại là cùng ta biết đến một dạng. Bất quá phương diện này thật đúng là phức tạp a. Bất quá không sao chứ. Trần Khuynh Địch vung tay lên, lộ ra rất là bình tĩnh. Yên tâm giao cho sư huynh ta đi. Loại chuyện nhỏ này ta tùy tiện liền có thể nhẹ nhõm giải quyết hết. Cảm thụ được Dương Trùng tam nữ quang tới sùng kính ánh mắt. Trần Khuynh Địch lòng hư vinh lập tức chiếm được thỏa mãn cực lớn. Đương nhiên, hắn nhưng không có nói sai. Trần Khuynh Địch lần này là thật sự có kế hoạch. Dù sao việc quan hệ Doanh Phượng Tiên, còn có cái kia cái gọi là Phượng Hoàng chi huyết. Hắn nói thế nào cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Mà hắn kế hoạch kỳ thật cũng rất đơn giản. Mục tiêu chủ yếu vẫn là hôm nay ở Lạc Thủy Trung đoạn khu vực ngoài ý muốn phát hiện cái thần bí. Điện đường, trực giác nói cho Trần Khuynh Địch, món đồ kia khẳng định có vấn đề. Đối đãi Tần thị loại này thế lực đối địch có vấn đề đồ chơi nên làm cái gì? Trần Khuynh Địch đã sớm suy nghĩ xong, để phân thân mang theo xích tiêu kiếm đi qua, sau đó lặng lẽ chui vào. Chờ đến thần bí điện đường về sau đột nhiên nhảy ra. Hướng về phía cái kia thần bí điện đường đem hết toàn lực chặt lên một kiếm. Quản hắn là cái quái gì tất cả đều cho phách. Đến lúc đó căn cứ Tần thị phản ứng mình ở tùy cơ ứng biến. Ta nhưng quá thông minh. Chọn đúng thời cơ lời nói. Nếu như Doanh Phượng Tiên thực không đánh qua. Còn có thể dùng chiêu này cưỡng ép cắt ngang quyết đấu. Sau đó quang minh chính đại trực tiếp hất bàn. Mà nếu là Doanh Phượng Tiên đánh thắng, vậy càng tốt. Như thường có thể dùng chiêu này ngăn cản Tần thị nhúng tay quyết đấu. Sau đó lại quang minh chính đại hất bàn. Thực sự là càng nghĩ càng hoàn mỹ a kế hoạch này. Bất quá lại nói trở về, thời khắc mấu chốt phía bên mình cũng cần có người giúp ta đánh yểm trợ mới được. Ngô Ân. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức nhìn về phía Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư ba người, đột nhiên mở miệng nói, sư huynh bên này có một cái tương đối nguy hiểm nhiệm vụ. Mấy vị sư muội, có thể nhờ các ngươi sao? Ở đây ba người đều là nhân vật chính, nếu để cho bọn họ đánh không công lời nói sẽ bị trời phạt. Cho nên Trần Khuynh Địch dừng một chút. Tiếp tục nói, đương nhiên, sư huynh ta cũng sẽ cung cấp thù lao. Trước đó ta từ Tần thị một bên kia cướp đoạt, đóng gói đến một chút đồ tốt. Về sau sư huynh ta có thể, đại ca ca ngươi nói, không thể chối từ, không cần khách khí với ta. Trả lời ngoài ý liệu sảng khoái, kỳ quái, ta còn chưa nói rốt cuộc có cái gì đồ tốt đây. Đáp ứng thoải mái như vậy. Liền cân nhắc được mất chỗ trống đều không có a. Nhân vật chính bình thường đều là như vậy nhiệt tình vì lợi ích chung loại hình sao? Không đúng sao? Chẳng lẽ các nàng đối Thuần Dương Cung có to lớn lòng trung thành, thậm chí nguyện ý vì Thuần Dương Cung, vì Phượng Tiên sư muội, hoàn toàn không so đo báo thù, cũng phải đảm nhiệm nhiệm vụ nguy hiểm. Trần Khuynh Địch đều bị ba người cảm động đến. Thực nên để Long Thiên Tứ cái kia lão thất phu cũng học một ít nhìn. Cả ngày nghĩ đến cùng mình giật đồ, liền trang bức đùa nghịch đoạt màn ảnh loại chuyện này đều vô liêm sỉ cùng chính mình cái này vãn. Bối đoạt, một chút thân làm trưởng bối lòng xấu hổ đều không có. Thực sự là thế phong nhật hạ, lòng người không già a. Bi ai, thực thay người lão tặc kia cảm thấy bi ai. Hát xì, giờ này khắc này, xa ở trong vạn thọ cung, nằm ở một tấm lão nhân trên ghế, vừa ăn bồ đào, vừa uống ít rượu, sinh hoạt cực kỳ hài lòng. Long Thiên Tứ bỗng nhiên hát hơi một cái. Gia hỏa kia nguyền rủa lão phu, không không phải là Ngạo Thiên tiểu tử thúi kia à. Mất tích lâu như vậy cũng không trở lại, cũng không biết đi nơi nào. Chờ hắn trở về nhìn lão phu không thu thập hắn, Trung Nguyên một chỗ thần bí khu vực bên trong. Một vị hắc y thanh niên đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Long Ngạo Thiên, ngoặc kép chấm hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,